Tổng tài sủng thê, bà xã em đừng chạy Chu Tử Duệ. Chương 11, Phương Thiếu ghen rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hi Tuyết, đây là... Vân Thiên Hạo nhướng mày nhìn người đàn ông vừa mới kéo Mạc Hi Tuyết vào trong lòng, lên tiếng hỏi. Người này anh chưa gặp bao giờ, vậy anh ta có quan hệ gì với Hi Tuyết chứ? Chưa để cho Mạc Hi Tuyết trả lời, Phương Từ Khiêm đã chiếm lấy lời cô. Tôi là chồng của Hi Tuyết, đến đưa cô ấy về. Anh đây chắc là bạn của Hi Tuyết nhỉ? Cảm ơn anh, nhưng tôi sẽ đưa cô ấy về. Người đàn ông híp mắt lại, anh khiêu khích nhìn. Tình địch, trước mắt mình, dính nhau như vậy, không biết nóng hay sao? Mạc Hi Tuyết lườm Phương Từ Khiêm một cái. Không phải hôm nay anh đi làm hay sao? Chạy đến đây làm gì? Người ta không biết còn tưởng anh đi bắt gian đấy. Cái bộ dạng chua loét của Phương Từ Khiêm thật làm cho Mạc Hi Tuyết liên tưởng đến người bạn gái nào của anh ta vừa mới ngoại tình đó. Thế là anh ta chạy đến đây tìm cô à? Phương Từ Khiêm chỉ cười hì hì, cánh tay anh ôm chặt lấy eo của Mạc Hi Tuyết. Tất nhiên là đến đây đón em rồi. Bận gì thì bận, nhưng vợ là trên hết, anh đâu thể để vợ mình phiền người khác đưa về được. Ngoài mặt thì tươi cười thật đấy, nhưng trong lời nói của anh pha đầy giấm chua rồi. Mạc Hi Tuyết trừng mắt, cô hừ lạnh một tiếng, không trả lời, chỉ đẩy Phương Từ Khiêm ra. Nhưng người đàn ông đó lại càng ôm chặt cô. Vân Thiên Hạo đứng ở một bên cảm thấy khó hiểu. Hi Tuyết, đây là chồng của em hả? Nhưng em kết hôn từ bao giờ thế, sao anh lại không biết nhỉ? Hỏi cũng thừa thật, khi Mạc Hi Tuyết kết hôn anh ta đang ở nước ngoài cơ mà, biết làm sao được. Phương Từ Khiêm không để anh ta có cơ hội nhìn Mạc Hi Tuyết, anh kéo cô về đằng sau, lịch sự cười trả lời. Đúng, tôi là chồng của cô ấy. Anh đây là bạn của vợ tôi nhỉ? Rất cảm ơn anh, nhưng tôi xin phép đưa vợ mình về trước nhé, hôm khác sẽ mời anh đến nhà chơi sau. Thế là Mạc Hi Tuyết bị người đang ghen lồng lộn nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh kia lôi về nhà. Vừa vào đến cửa, cả người của Mạc Hi Tuyết đã bị Phương Từ Khiêm ấn lên tường. Thân thể của hai người dán chặt lấy nhau, hơi thở nóng rực phả vào da thịt của đối phương. Người đàn ông bắt đầu tra hỏi. Bà xã à, có phải là em nên giải thích với anh một chút người đàn ông vừa rồi là ai hay không? Chồng em có vẻ rất thân thiết với anh ta nhỉ? Một nụ cười tà mị xuất hiện trên khuôn mặt của Phương Từ Khiêm. Anh chống tay lên tường khóa chặt lấy người cô, không cho Mạc Hi Tuyết có cơ hội thoát khỏi. Hơ hơ, anh Phương này, người đó có là ai thì cũng không liên quan đến anh đâu nhỉ? Hình như anh can thiệp hơi sâu rồi đấy. Mạc Hi Tuyết hung hăng lườm Phương Từ Khiêm một cái, khóe môi cô nhếch lên đầy khinh bỉ. Rõ ràng hai người đã nói rõ là sẽ không can thiệp vào cuộc sống của đối phương rồi. Anh ta muốn quen ai thì quen, cô cũng không quan tâm. Nói cách khác là mệnh ai lấy lo. Nhưng hôm nay Phương Từ Khiêm có vẻ hơi lạ à nha, tự dưng hỏi đến đàn anh của cô làm gì. Không phải hôm nay cô tình nhân nào đó của anh ta chọc vào người đàn ông này đấy chứ. Nụ cười trên môi của Phương Từ Khiêm ngày càng đậm dần. Bà xã à, cho dù không muốn anh cũng phải can thiệp thôi. Nhìn vợ mình thân thiết với người khác như thế, anh làm sao mà chịu nổi cơ chứ? Chồng em sẽ ghen đấy. Khuôn mặt của người đàn ông ngày càng kề sát Mạc Hi Tuyết, gương mặt của người con gái bất giác đỏ ửng hết lên. Mạc Hi Tuyết cố dùng sức bình sinh đẩy Phương Từ Khiêm ra. Anh ghen thì liên quan gì đến tôi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh mặc kệ, anh không thích em quá gần gũi với người đàn ông khác, đặc biệt là không cho phép em cười với mấy người đó. Em chỉ được nhìn chồng em, chỉ được cười với chồng em mà thôi. Còn những người khác chỉ cần lạnh nhạt là được. Bộ dạng ăn dấm của Phương Từ Khiêm làm người ta phải thốt lên một câu, người đàn ông này ghen cũng quá bá đạo rồi. Đôi môi của cô gái hơi giật giật, hiện giờ cô tức đến nghẹn họng, hận không thể cầm gậy đánh cho tên này một trận. Này Phương đại thiếu gia, tôi cười nói với ai là chuyện của tôi, hình như anh không có quyền gì để ra lệnh cho tôi đâu nhỉ. Còn nữa, không phải anh cũng ong bướm đầy ở bên ngoài à, lấy cớ gì mà không cho phép tôi thân thiết với người khác. Chưa nhìn lại bản thân mình đã quay sang nói cô rồi, Phương Từ Khiêm bệnh cũng nặng lắm rồi đấy. Hi Tuyết, không phải em đang ghen khi nhìn thấy anh đi với bọn họ đấy chứ. Bà xã à, nếu được như vậy, chồng em cảm thấy rất vui đấy. Ghen cái đầu anh ấy. Bà đây mới không cần, anh thích đi với ai thì mặc kệ anh, liên quan gì đến bà đây. Mạc Hi Tuyết thật muốn xông lên tần cho Phương Từ Khiêm một trận, nhưng tay cô lại bị người phía trước giữ chặt. Hi Tuyết, anh xin đảm bảo là giờ anh chỉ có mình em thôi, còn bọn họ với anh không có quan hệ gì hết. Ngược lại là em đó, em sau này ra ngoài có nói chuyện với người đàn ông nào thì đừng có dính sát bọn họ thế được không? Với lại đừng có cười nói thân mật nữa, chồng em sẽ lên cơn đau tim đấy. Khóe môi của người đàn ông dương cao, hai mắt đen láy quyến rũ nhìn chằm chằm khuôn mặt thoáng đỏ lên có chút e thẹn của vợ mình. không thể không thừa nhận rằng khi nhìn thấy những bức ảnh mà Mạc Hy Vân đem đến, Phương Từ Khiêm đã ghen đến phát điên lên rồi. Cho dù biết là người phụ nữ đó cố tình bày trò hãm hại vợ anh, nhưng nhìn Mạc Hy Tuyết cứ dính sát người ta thế kia, anh làm sao mà không ăn dấm được chứ? Chính vì thế anh mới lao thẳng đến đó lôi Mạc Hy Tuyết trở về. Nhưng tôi cứ thích nhìn, thích dính lấy người ta đấy thì sao? Phương thiếu gia, anh sẽ làm gì tôi nào? Mạc Hy Tuyết quăng cho Phương Thiếu Khiêm một cái nhìn đầy khiêu khích, nhưng người đàn ông không vì thế mà tức giận, thậm chí là còn bật cười. Yên tâm, anh sẽ không làm gì em đâu. Nhưng chỉ cần em thân mật với người đàn ông nào để anh biết được, anh nhất định sẽ móc mắt hắn ta, hoặc thiến, hắn ta luôn, chắc em sẽ không nhẫn tâm nhìn bọn họ bị hại đâu nhỉ. Thôi được rồi, cô thua. Cô không cãi lại được với Phương Từ Khiêm. Tuy không cãi lại được nhưng Mạc Hy Tuyết vẫn tìm cách châm chọc người đàn ông này. Phương Từ Khiêm, không phải là anh đang ghen khi thấy tôi đi cùng đàn anh đấy chứ? Trong thanh âm của cô gái mang đầy sự giễu cợt, nực cười không? Phương Thiếu cũng biết ghen à, anh đã thể hiện rõ như vậy rồi mà em còn không nhận ra à? Khuôn mặt của Phương Từ Khiêm đen kịt lại. Đúng là anh đang ghen đấy. Có thằng đàn ông nào chịu nổi khi nhìn vợ mình thân thiết với người khác không? Đặc biệt lại là bạn trai cũ của vợ mình nữa chứ. Mạc Hy Tuyết bỗng dưng cảm thấy buồn cười. Anh nghĩ anh ấy là bạn trai cũ của tôi à, Phương Từ Khiêm, anh nghe ai nói thế? Đó chỉ là đàn anh của tôi thôi. Còn nữa, anh ấy đã kết hôn rồi, cho dù tôi có thích anh ấy cũng sẽ không làm kẻ thứ ba đâu. Hôm nay gặp nhau, Vân Thiên Hạo cũng cho cô biết anh ấy đã kết hôn rồi, không biết Phương Từ Khiêm nghe ai nói mà ghen bóng ghen gió thế? Hả, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, Phương Từ Khiêm ngây ngốc trong chốc lát nhưng rất nhanh sau đó anh đã phản ứng lại. Kể cả đã kết hôn, em cũng không được phép dính lấy anh ta như thế. Người đàn ông khác cũng thế, từ nay không cho em nhìn bọn họ, còn không anh sẽ nhốt em lại, không cho em đi đâu luôn, cách chương.